sao là thương, nụ cười duyên em ôi mặn mà. Về anh mơ cùng em là một mái tranh, bờ suối mát có muốn chim tung tăng nô đùa, rừng thông reo ai ân trao trong khúc nhạc vàng. Nhớ sao là thương, ôi chàng trai phong lưu hào hùng. Về em mơ vòng tay chàng kề gối em, đêm trăng sáng ánh sao lung linh ngập cõi lòng. Cùng đôi ta đắm say trong khúc tình ca, này người em yêu lòng anh như lửa cháy mãi trong con tim, đã biết tương tư biết nhớ nhung em và đã biết buồn. Này chàng trai ơi, đời em mai anh qua em sẽ đưa ba mẹ cùng người thân em đón đưa em sang ở bên anh cùng. Này chàng trai ơi, mong em thật đơn sơ, ước mong sao sẽ cùng người em yêu dưới mái tranh mơ một đời. Cười duyên em ôi mặn mà, về anh mơ cùng em là một mái tranh, bờ suối mát có muốn chim tung tăng nô đùa, rừng thông reo ai ân trao trong khúc nhạc vàng. Chàng trai phong lưu hào hùng, về em mơ vòng tay chàng kề gối em, đêm trăng sáng ánh sao lung linh ngập cõi lòng. Cùng đôi ta đắm say trong khúc tình ca, lòng anh như lửa cháy mãi trong con tim, đã biết tương tư biết nhớ nhung em và đã biết buồn. Này chàng trai ơi, đời em như bông hoa dưới nắng ban mai chờ anh đi qua, hãy mang theo cho tòa niềm mong chờ. Này người em yêu, ngày mai anh qua em sẽ đưa ba mẹ cùng người thân em đón đưa em sang ở bên anh cùng. Này chàng trai ơi, mong em thật đơn sơ, ước mong sao sẽ cùng người em yêu dưới mái tranh mơ một đời lớn. Mong sao sẽ cùng người anh yêu dưới mái tranh mơ một đời lớn.